Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 706, Hoàng thất cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Quỳnh Hoa yến lên dòng chảy ngầm hung. Hợp nhất, không sao, trong hoàng đình quan chỉ có chừng 10 người. Nguyên quân có thể tự do một gian vào ở. Vương Đằng gật gù. Ngược lại không có kỳ quái đấu mỗ nguyên quân làm sao tìm được đến chỗ này đến rốt cuộc bởi vì được. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, thân phận của hắn ở bên trong tổ chức không tính là bí mật. Đấu mỗ nguyên quân nhẹ nhàng gật đầu. Đưa tay rút đi trên mặt mặt nạ, lộ ra một bộ mỹ lệ khó nói khuôn mặt. Mày liễu, mắt phượng, lông mi như soạt, mũi vểnh cao, môi độ dày vừa phải. Khuôn mặt có chút trắng xám như da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Giống như thiên nhiên đi trải chuốt phù dung. Khí chất có chút lạnh lẽo. Phối hợp dày đặc mà nhu thuận tóc đen. Cao gầy vóc người rong ròng. Rất có thành thục ý nhị. Nhưng lại không nhìn ra cụ thể tuổi tác. Từ Mã Thạch cùng Tề Vương đều là nửa bước pháp thân cao thủ. Kế tiếp trong thành chắc chắn sẽ có một hồi bài tra. Nguyên quân tĩnh tâm an dưỡng liền có thể. Vương Đằng tâm trạng hơi động. Đấu mỗ nguyên quân chân thực giới thân phận chính là Họa Mi Sơn Trang Diệp Ngọc Kỳ. Cũng chính là địa bảng có tiếng Hàn Băng Tiên Tử. Này nhưng là chân chính quyền cao chức trọng đại nhân vật. Mười mấy năm trước liền đã địa bảng 30 vị trí đầu. Ở Lục Đại Tiên Sinh xây nhà trước mộ phần. Thiếu Lý Tục Sự sau. Nàng chính là về thực chất Họa Mi Sơn Trang trưởng môn. Thiên hạ võ đạo đại tông một trong người chấp trưởng. Đấu mỗ nguyên quân môi khẽ mím môi. Lắc đầu nói, ta đã ăn thất chuyển thanh huyền đan. Chỉ cần 2 ngày tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục. Lục phiến môn bên kia, có Quảng Thành Thiên Tôn đánh yểm trợ. Không là vấn đề. Vương Đằng nghe vậy cũng là gật gật đầu. Huyết Nha thần bộ viên ly hỏa chính là Quảng Thành Thiên Tôn. Cũng coi như là đánh vào kẻ địch nội bộ thành viên. Có thể ứng phó rất khó lường hóa. Một lát sau, hắn đem đấu mỗ nguyên quân thu xếp vào trong rừng trúc. Chính mình lại là ngồi xếp bằng ở quan nội. Làm dáng tu hành một trận đại chiến xuống. Đoạt được cũng là không ít. Pháp lý đan dệt bên dưới. Bốn phía thiên địa nhất thời thăm thẳm âm thầm. Khó phân biệt nó hình có pháp tướng ngồi xếp bằng sông dài bên trên. Nhân đạo củi lửa cùng thiên đạo quyền bính đều phát triển. Ẩn hàm Phật tính thiền quang, duy ngã duy thật, duy ta độc tôn, quanh thân trong khiếu huyệt, dị tượng liên miên mà ra, khi thì hóa thành nhân tộc cộng chủ chi hoàng, khi thì hóa thành cửu trọng thiên chi đế quân, khi thì hóa thành linh sơn chi Phật đà, khi thì hóa thành đạo môn chi thiên tôn, xâm la vạn tượng, không phải trường hợp cá biệt rừng trúc bên trong tiểu viện. Đà tọa điều tức đấu mỗ nguyên quân trong mắt sáng ngời. Có vẻ kinh dị chập trùng, muốn đột phá sao? Tông sư ở nhìn a, nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Đã như thế, vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn không lâu liền có xung kích tầng thiên thê thứ hai. Bước vào tông sư tư cách rồi. Sau 10 ngày, thiên chủ pháp tướng mở mắt. Đế bào trên nhân đạo hoa văn lại thâm thúy mấy phần. Hắn giơ tay, vô biên thời gian trường hà cuồn cuộn, rội rửa thiên địa. Càng là sinh ra một loại thời gian thác loạn cảm giác. Điên đảo cổ kim, hóa quả là bởi ngoại cảnh lục trọng thiên. Vương Đằng hít sâu một hơi. Pháp tướng no đủ hòa hợp. Pháp lý đan dệt như đuốc. Thiên địa tùy tâm dị động. Có chừng 3 phần lĩnh vực mô hình Quỳnh Hoa Yến trước. Hắn đem thực lực tăng lên tới ngoại cảnh lục trọng thiên. Trong tay vẫn còn có một tấm luân hồi phù. Nếu là phát sinh ngoài ý tình huống. Cũng đầy đủ chống đỡ, thiếu chủ. Có người đưa thiếp đến đây. Nói là ngài lão hữu. Ở thiên diễn lâu mời ngài dự tiệc. Lúc này, có đạo nhân cung kính đến đây. Trình lên một phần thiệp mời. Vương Đằng giơ tay hút một cái. Kia thiệp mời liền bỗng dưng mà lên. Dường như cá bơi vậy qua lại mà tới. Rơi vào lòng bàn tay, chắc tính thiên hạ. Đế tinh phiêu dung, người cũng nhận ra được cái gì không? Hắn cân nhắc nở nụ cười, đem thiệp mời thu hồi, chậm rãi đứng lên nói, bị lái, hướng về thiên diễn lâu, thần đô phồn hoa, phố dài ngang dọc tứ tung thông suốt, Thiên Diễn Lâu là nghe tên đại nhân vật yến hội vị trí. Chính sự nội đường không ít người đều tại đây từng lưu lại dấu vết. Anh hùng hào kiệt lưu danh lúc này. Một chiếc mộc mạc bên trong mang theo một chút hào hoa phú quý xe ngựa dừng lại ở môn đình trước. Đi xuống một bóng người. Khí độ nghiễm nhiên. Liền đón khách gã sai vặt đều sững sờ chốc lát. Không dám lên trước đến nửa ngày mới bỏ ra ý cười. Khom lưng mời người vào bên trong mới vừa vào tửu lâu. Một từng ánh mắt đều ném bắn tới. Tụ tập với trên người Vương Đằng. Kia mang tính tiêu chí biểu trưng huyền tử phục. Kia tím sẫm như sao trường đao. Kia cao miểu uy nghiêm khí chất. Không một không ở tỏ rõ thân phận của hắn. Huyền Thiên Thiếu Đế. Ngũ Phương Đế Đao. Có hy vọng địa bảng một đời mới võ lâm thần thoại. Kinh ngạc thốt lên tiếng không ngừng. Thậm chí có người ở Vương Đằng trải qua bắt đầu thân vấn an. Thần sắc sùng kính không gì sánh được không ít võ lâm danh túc xa xa nâng chén ra hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Diễn Lâu đều sôi vọt lên lúc trước nghe nói Huyền Thiên Thiếu Đế vào kinh. Vẫn khó gặp, hôm nay nhìn thấy chân thân. Càng là đến rồi Thiên Diễn Lâu, lúc trước, gió tuyết miếu sơn thần, tam đại ngoại cảnh một trận chiến xóa tên. Ninh Châu Đại Hiệp ngơ ngơ ngác ngác mà đi, đế đao một người nhìn xuống tứ phương. Một ngày kia, ta may mắn đi theo phía sau. Sáng sớm hôm sau nhìn thấy chiến vết tích. Có như tháp sắt hán tử mở miệng hắn mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Một bên đồng bạn mọc ra râu quai nón. Một bộ trầm mặc ít lời dáng dấp. Nhưng giờ khắc này đề cập đêm hôm ấy. Cũng là sinh ra mấy phần vẻ kích động. Cẩm Giang một trận chiến. Tưởng thật là giết đất trời tối tam. Liền ngay cả thần thoại tổ chức Tử Vi Tinh Chủ đều hiện thân. Nhưng bị đuổi tới Huyền Thiên Tông thủ Triết Trưởng lão đẩy lùi. Lão phu tuy ở cách xa chút, nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ kia tông sư cường tuyệt uy năng. Có nghiệp thành võ lâm danh, Túc Phất cần cảm thán. Lúc trước xem lễ thời gian, cũng từng chứng kiến vị này Huyền Thiên Thiếu Đế phong thái. Hiện nay ngăn ngắn mấy tháng, đối phương liền vượt qua nhất trọng thiên thê, thậm chí đều nhanh vọt qua tầng thiên thê thứ hai. Tưởng thật là kinh người, hừng hực trong ánh mắt, Vương Đằng thần sắc hờ hững, lên lầu hai, quẹo vào cái thanh tịnh nhã gian, khặc khặc, đạo trưởng đến rồi, Vương Tư Viễn ngồi ngay ngắn bàn trà sau, trước người phóng ngang cân nhắc chi kiếm, bạch y đơn bạc, tuấn tú giống như nữ, vẫn có vẻ bệnh dáng dấp, đang khi nói chuyện có bao nhiêu ho khan, khuôn mặt không có nửa điểm màu máu. Hắn dưới trưởng hai chén trà nước nóng hổi, từng sợi khói trắng bồng bềnh mà lên, dường như tính chính xác Vương Đằng lúc này sẽ đến bình thường. Chậm rãi đẩy ra trong đó một chén, nhìn sang mấy tháng không gặp, người chắc tính chi đạo càng cao xa, xem ra mấy thánh lưu lại dấu vết cho chỗ tốt của ngươi không ít. Bất quá, làm sao đột nhiên nghĩ đến thần đô, chẳng lẽ cũng phải tham dự Quỳnh Hoa Yến? Vương Đằng ung dung tọa hạ một tay tiếp nhận chén trà. Nhẹ uống hai cái, mùi vị có chút bình thường. Chỉ là trong quán trà tự chuẩn bị nước trà. Không được coi phẩm Vương Tư Viễn tự tiếu phi tiếu nói, Vương mỗ năm trước tâm huyết dâng trào. Đêm xem chòm sao, gặp đế tinh phiêu dung. Tâm có hiếu kỳ, toại vào thần đô nhìn một cái. Ngược lại cũng phát hiện không ít chuyện thú vị. Muốn cùng đạo trưởng thảo luận một, hai. Nói xong, hắn kịch liệt ho khan lên. Lần này, không có nha hoàn đấm lưng. Hắn khạc rất lâu, nhưng chỉ đến một tia vết máu. Vương Đằng nghe vậy hơi nhíu mày. Thần côn này cũng phát hiện một số chuyện. Ngược lại làm hắn sinh ra mấy phần hứng thú đến. Cười nói nghe một chút. Nhưng là trước đó phải ngày Trung Châu tiêu cục một chuyện. Đám người kia hộ tống tiêu vật. Một món trong đó chính ở trong tay hắn. Là nửa khối thánh hoàng ma lệnh, hoàn thành rồi chi nhánh nhiệm vụ. Khi đến, ta nghe nói việc này, lại có thôi ra trẻ tuổi một đời mời. Đơn giản liền đi một lần, gặp gỡ cuồng đao Tô Mạnh, biết được không ít manh mối. Việc này chi khúc chiết, tưởng thật có chút quái lạ. Cùng Triệu Thị không thể tách rời quan hệ thôi ra từ trước đến giờ đối địch với tà ma cửu đạo. Vì vậy có con cháu đổi thân phận. Trải qua đau khổ trở thành La giáo tán nhân. Mấy tháng trước, hắn đột nhiên liên lạc Thôi Gia ở Nam Châu mật thám. Nói La Giáo có tranh lớn mưu. Hắn đã trộm xuất quan phím chi vật. Thỉnh cầu tiếp ứng. Bởi vì thân ở trong nguy cơ. Sự tình vội vàng gấp gáp. Hắn lan truyền tin tức nói không tỉ mỉ. Mà Thôi Gia ở Nam Châu thế lực đơn bạc. Nhất thời không kịp phản ứng. Đợi được trong nhà phái cao thủ đến. Hắn đã đột tử trên sông. Mà cuồng đao Tô Mạnh cũng là trùng hợp cuốn vào trong đó. Một đường tra xét mà tới. Vương Tư Viễn thần sắc vi túc đem chính mình đã hiểu biết tình báo chậm rãi kể ra, hắn nhìn kỹ Vương Đằng khuôn mặt, dường như muốn tự thần sắc của hắn trông được ra gì đó bình thường đáng tiếc. Vương Đằng vẫn bình thản hờ hững, trong mắt một tia không một gợn sóng, dường như ở nghe một cái cùng mình không liên hệ sự tình bình thường. Vương Tư Viễn giống như vô ý. Tiếp tục nói, sau đó Thôi Gia đến Trung Châu tiêu cục tổng bộ đầu mật thư. Mới biết hắn lấy thân là mồi, dẫn ra La Giáo trung nhân, đem then chốt chi vật nâng Trung Châu tiêu cục đưa tới thần đô. Lúc đó hắn sợ La Giáo người phát hiện, ủy thác tiêu vật trải qua trắc trở. Sở dĩ Trung Châu tiêu cục tổng bộ đầu cũng không biết La Giáo cùng Diệt Thiên Môn đến tột cùng có mưu đồ gì, chỉ biết can hệ trọng đại, quan hệ Thôi Gia, toại trượng nghĩa tiếp tiêu. Mà mãi đến tận tối hôm qua từ Lục Phiến Môn nhận được tin tức. Kia tiêu vật là nửa khối thánh hoàng ma lệnh. Chúng ta mới coi như không đầu óc mơ hồ. Nói rơi, hắn khe khẽ thở dài. Dường như là ở tiếc hận bình thường. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngọn nguồn. Triệu thị là cầu phá cảnh cùng La Giáo. Diệt Thiên Môn hợp tác. Mượn bọn họ chi thủ thu thập được thánh hoàng ma lệnh. Có thể đánh cắp lực lượng chúng sinh luyện hóa nhưng cũng bị không biết chuyện Thôi Gia con cháu. Đánh vỡ, cho rằng là tà ma cửu đạo kế hoạch lớn. Liền lấy mạng sống ra đánh đổi đem vật ấy coi như tiêu vật ủy thác Trung Châu tiêu cục đưa tới thần. Đô, hy vọng có thể truyền vào gia tộc trong tay nhưng đáng tiếc La Giáo cùng thực lực của Diệt Thiên. Môn vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp truy sát ma tới. Ở thần đô ở ngoài do Huyễn Diệt Thiên ma. Lục Diệt Nhân ma, Thanh Tán Nhân, Bất Nhân lâu thích khách ra tay cướp giật rơi xuống một nửa tiêu vật cũng chính là nửa khối thánh. Hoàng ma lệnh như vậy xem ra, này còn vốn là đồ của người ta, chỉ có điều là đoạt lại mà thôi. Chẳng trách La Giáo cùng Diệt Thiên Môn ra tay đều không người phát hiện. Thì ra là như vậy, ta nghe nói tiêu vật bị cướp đi. Chu Tước Đại Đạo trận chiến đó tà ma cửu đạo, thần thoại. Tiên tích đều là lộ diện, hư hư thực thực cướp giật tiêu vật, không biết Lục Phiến Môn có thể có đến tiếp sau. Hắn bốc lên câu chuyện, mặt bên hỏi thăm một phen tất nhiên là không thể bộc lộ ra chính mình thân phận của Ngọc Hoàng. Thiên Tôn Vương Tư Viễn nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng. Chu Tước Đại Đạo trận chiến đó hắn ngược lại có chút quên. Tựa hồ người của Lục Phiến Môn cũng ở có ý che lấp. Ngược lại cần được điều tra một phen. Nửa ngày, hắn lắc đầu một cái. Nếu là có đến tiếp sau, hắn liền sẽ không tới này đi tới một lần. Hai người lại rảnh hàn huyên một hồi. Ước định đến lúc đó đồng thời Phó Quỳnh Hoa Yến liền ra nhã gian. Còn chưa xuống lầu, liền gặp phải một người tới. Dung mạo tuấn lãng, cằm hơi vểnh, khí chất trầm ổn, eo đeo bạc trương ở Vương Tư Viễn giới thiệu sau. Vương Đằng mới hiểu được. Đây là năm ngoái võ trạng nguyên phiền trường miêu. Phiền trường miêu không chút biến sắc. Tư thái hơi gập nói, gặp qua Huyền Thiên thiếu chủ. Vương gia thiếu chủ, hôm nay ngược lại cũng đúng là ngày tốt. Phiền mỗ cùng người ước ở chỗ này gặp mặt. Không hề nghĩ rằng cũng có thể may mắn nhìn thấy hai vị. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Đằng chưa từng thấy hắn. Thấy hắn chủ động, cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu nhưng vào lúc này. Có một người đi ra mặt khác nhã gian, chào hỏi Trường Miêu. Nơi này, người này thân hình cao lớn, vẻ ngoài uy vũ, nhưng khí chất trầm ổn như nhạc. Cho dù đầy mặt râu quai nón, cũng không có lỗ mãng cảm giác. Đến mức thực lực, lại là chân thật ngoại cảnh cao thủ, lướt qua nhất trọng thiên thê. Hà, luồng hơi thở này, Vương Đằng thần sắc bất biến, ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi xuống trên người này. tràn ngập tìm kiếm cùng do dự. Phiền Trường Miêu thấy thế tiến lên một bước kẹt ở giữa hai người, cười giới thiệu, đây là Ninh Châu cô gia gia chủ, Phiền Mỗ Thế Thúc. Hắn tuy rằng chưa từng rời khỏi Trung Châu, nhưng trưởng bối luôn có nơi khác giao tình. Lần giải thích này, tự nhiên không có kẽ hở. Cô gia gia chủ, ta cũng từng nghe tới, một thân võ nghệ cao cường, từng đánh chết không ít tà đạo tà ma, cùng kinh thành không ít đại nhân giao hảo. Vương Tư Viễn cảm nhận được gợn sóng, bất động thần sắc tiết lộ lên người kia tin tức cho Vương Đằng, giúp đỡ nghiệm chứng, quá khen. Bất quá là mấy cái không có mắt ma đầu thôi. Thật muốn nói lên, còn phải nhìn Thanh Dư đạo trưởng. Cô gia gia chủ cười khẽ xua tay, xin lỗi một tiếng liền dẫn Phiền Trường Miêu đi vào nhã gian bên trong. Ngăn cách tầm mắt có chút ý nghĩa. Này dưới chân thiên tử, không phải tàng long ngọa hổ, nhưng là đầu trâu mặt ngựa. Quả nhiên đi vào thời kỳ cuối à? Vương Đằng nụ cười càng cân nhắc, hắn phát hiện chuyện thú vị. Vị này cô gia gia chủ khí tức, dĩ nhiên cùng Chu Tước đại đạo lúc giao thủ Huyễn Diệt Thiên Ma có chút tương tự. Mặc dù đối phương có chỗ che lấp đổi, nhưng Vương Đằng có tu nhân Hoàng Kim Thư cùng Thiên Đế Ngọc Sách, tự nhiên đối tà ma khí tức cực kỳ mẫn cảm, sẽ không để sót. Mà Phiền Trường Miêu này, hành vi cử chỉ tuy không có vấn đề, nhưng cũng không thể lơ là hắn. Làm sao? Đạo trưởng nhìn ra gì đó? Đi ra Thiên Diễn Lâu, Vương Tư Viễn hiếu kỳ hỏi một câu. Này cô gia gia chủ nên chưa từng cùng Thanh Dư đạo trưởng chiếu quá mặt mới là, vì sao gây nên phản ứng của hắn? Này cô gia gia chủ cùng Phiền Trường Miêu hơn nửa có vấn đề. Người trước trên người hơi có chút ma đạo khí tức dấu vết. Ta có tu nhân Hoàng Kim Thư cùng Thiên Đế Ngọc Sách. Hai người cùng tà ma đều là tử địch, cực kỳ mẫn cảm. Vương Đằng chắc mặt chỉ điểm một phen, không có nói thẳng cô gia gia chủ là Huyễn Diệt Thiên Ma, như vậy ngược lại dễ dàng bạo lộ thân phận ra. Mà được nhân Hoàng Kim Thư lúc Vương Tư Viễn cũng ở đây, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thì ra là như vậy. Ta nghe nói Trung Châu Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu bỏ mình ngày hôm sau, Phiền Trường Miêu liền ra ngoài nghênh tiếp vị này cô gia gia chủ. Nghe người nói như vậy, hơn nửa không phải trùng hợp rồi. Vương Tư Viễn nghe vậy thần sắc hơi động, trên mặt đỏ ửng dần lên. Hắn dĩ nhiên nắm chắc cái gì, lập tức vội vã cáo từ, đi xe đi tới Thôi ra xác minh lấy vị này thần côn năng lực mà nói. Điều tra đi ra cũng không phải việc khó gì. Vương Đằng ngược lại muốn mượn hắn chi thủ cho Diệt Thiên Môn đến trên một đao rồi. Sau mấy ngày, thần đều rất giống rơi vào vững vàng bình thường, cái gì cũng không phát sinh. Vương Đằng tu vi củng cố ở lục trọng thiên, đấu mỗ nguyên quân chữa thương xong xuôi, cùng Vương Đằng hợp lực làm tấm bùa chú phong ấn La Giáo mấy người khí tức, đem giao cho Mạnh Kỳ đề phòng. Sau liền lặng yên rời đi Quảng Thành. Thiên Tôn tắc mượn thân phận của Huyết Nha thần bộ, ngầm tìm kiếm Cố Tiểu Tăng cùng thần thoại tổ chức thành viên. Bất chi bất giác, tháng 8 đến, Quỳnh Hoa Yến mở. Tháng 8 cuối thu, khí sảng nước trong, gió mát cùng sướng, trái cây đầy rẫy, chính là dạo chơi ngoài thành giải sầu sự tốt đẹp thời tiết. Quỳnh Hoa Yến rốt cục đến, gió thu gào thét, tự trong thiên địa này khởi, thừa, chuyển, hợp, một mạch vọt xuống, trực tiếp xuyên qua trầm trọng long văn cửa lớn, sâu sắc môn động, mang đến uy nghiêm cùng xa lánh. Hoàng thành rất lớn, đều bày ra bạch ngọc, không phải vì xa xỉ, mà là bày trận tác dụng. Lúc này cung thành Thái Cực Điện nội, đương kim thiên tử, Đại Tấn chi chủ Triệu Minh Vũ, ngồi ngay ngắn trung ương. Hắn lại già nua rồi mấy phần, mắt túi lỏng lẻo, lộ ra rõ ràng uể oải, đang ở tiếp kiến Cuồng Đao Tô Mạnh. Mà Huyết Nha thần bộ viên Ly Hòa tác đóng giữ ngoài điện, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ ở lão hoàng đế bên cạnh. Một tên hoạn quan âm khí rất nặng, không phải quỷ khí âm trầm âm, mà là nhu hòa âm lãnh âm. Tuy rằng già nua, nhưng da rẻ nhẵn nhụi, giống như nữ tử, thực lực giấu ở nơi sâu xa, khó có thể nhìn thấy. Hắn là đại nội tổng quản Cao Tiến Trung, thực lực cũng là ngoại cảnh, chí ít đều là tông sư, chí ít trừ bỏ lão hoàng đế ngoài ra, không người gặp qua hắn ra tay. càng không thể biết được nó thực lực chân chính mà lúc này. Mạnh Kỳ nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ở trong hoàng cung nhận ra được khí tức của Cố Tiểu Tang. Đó là đấu mỗ nguyên quân cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn lưu lại phù lục. Bao bọc thời đó là giáo nhân mã khí tức giờ khắc này. Tấm bùa này đang ở trước ngực tỏa nhiệt. Nói rõ Cố Tiểu Tang dĩ nhiên trốn ở hoàng cung đại nội. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chẳng trách lục phiến môn làm sao cũng không tìm tới. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn như là sấm sét giữa trời quang vậy nổ vang. Mạnh Kỳ cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Đang đi ra cửa điện lúc đem phù lục giao cho huyết nha thần bộ nhất thời cũng chấn động quàng. Thành Thiên Tôn Cố Tiểu Tăng trốn ở hoàng cung. La giáo mọi người trốn ở hoàng cung. Cấu kết La giáo cùng Diệt Thiên Môn. Quả nhiên là hoàng thất. Chẳng trách làm sao cũng tìm không được. Không có lưu lại tí ti manh mối. Ý nghĩ lấp lóe gian. Huyết nha thần bộ không có lộ ra tí ti vẻ kinh dị. Chỉ là tay phải nhẹ nhàng mắc lên bên hông. Lấy tiên tích tín vật lan truyền ra tin tức cấu kết La giáo cùng Diệt Thiên Môn. Chính là hoàng thất. Mà bọn họ cũng tiềm tàng ở trong hoàng cung. Cần được đề phòng. Tin tức lan truyền ra. Tiên tích mấy người đều phát giác ra. Thần sắc đột nhiên biến. Quỳnh Hoa Yến tổ chức chi địa. Bị chọn ở Ngọc Lâm Huyền. Từng là hoàng thất nghỉ lại du ngoạn vị trí Ngọc Lâm Huyền ở vào ngoại thành Đông Bắc. Tới gần kênh đào. Trong thành này đoạn nước sông khúc chiết quanh co. Cực điểm nghiên thái. Được khen là thần đô 10 cảnh một trong. Bị chia làm hoàng gia lâm viên. Bên trong kỳ cây thụy hoa khắp nơi. Thơm ngát nước mũi. Quả hương nồng nặc. Có hồ có hà. Có núi có rừng, lúc gặp các loại dã thú, uyển ngoài cửa, triều đình trọng thần cùng con cháu thế gia phân loại hai bên nghênh giá. Dẫn đầu mười mấy người đều không được quỳ lễ, đều là đỉnh tiêm thế gia đại biểu, phân biệt có thượng thư tả phó xạ, thôi ra thôi diễn, thượng thư hữu phó xạ, lư dương tống thị gia chủ tống thủ nhân chờ. Đại tấn chính sự đường bình thường là 11 người. Lấy thượng thư tả phó xạ là tể tướng, thường thường là lúc đó tối cường thế gia người, bản đại tự mình thôi ra nắm giữ, do Thôi Thanh Hà cùng Thôi Thanh Vũ tộc thúc đảm nhiệm, cũng là một tên tông sư, thượng thư hữu phó xạ là thứ tướng, mấy đại đỉnh tiêm thế gia thay phiên đảm nhiệm. Nói tóm lại, chính sự nội đường từ đầu tới cuối duy trì 8 đại đỉnh tiêm thế gia mỗi có một vị. Tỷ như Chu quận Vương thị một vị bô lão về quê sau. Vương Văn Hiến liền tự nhiên lần lượt bổ sung là tham gia chính sự. Cũng bởi vì hoàng đế tin trọng, kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư. Tỷ như Nguyễn Ngọc Thư cửu gia gia Nguyễn Khang liền treo có tham gia chính sự danh hiệu. Chính là lang gia Nguyễn thị ở thần đô đại biểu. Còn lại 3 cái tiêu chuẩn quy về thần đô triệu thị. Hoặc sắp xếp tông sư cường giả. Hoặc dẫn vào trung tâm với hoàng đế triều thần, lại như lục phiến môn tổng bộ đầu tư Mã Thạch, chưa được quỳ lễ giả, ngoại trừ chính sự đường 11 người ở ngoài, còn có Thôi Thanh Vũ chờ đỉnh tiêm thế gia gia chủ hoặc thành viên trọng yếu. Cùng với Vương Đằng như vậy đỉnh tiêm tông môn đạo thống đại biểu chính là hoàng thất. Cũng đối với bọn họ có kiêng dè, bàn lên đầu, mỗi một cái đều đủ để hoành áp đương đại đại tấn. Cùng thời kỳ thượng cổ các đại nhân vật có chỗ liên hệ. Thực lực tổng hợp cũng là sâu không lường được. Truyền thừa cửu viễn lấy thân phận của Vương Đằng. Tự nhiên xếp ở hàng đầu. Nhưng cũng không cần hành lễ. Cùng thôi ra chờ đỉnh tiêm gia chủ cùng tồn tại. Hờ hững đối xử. Hắn nhìn quét bốn phía. Ánh mắt đột nhiên trở nên cân nhắc lên bởi vì thái tử bên người theo hai tên tăng nhân. Một vị khuôn mặt bình thường. Thấp lông mày cục mắt, màu vàng tăng bào, không dính một hạt bụi, chính là Phật Tâm trưởng Huyền Chân. Hắn đã bước vào nửa bước ngoại cảnh mà hạ nhân bảng đây là Thiếu Lâm cho thấy lập trường. Cùng với những cái khác Phật Tông đồng thời chống đỡ Thái Tử. Đại tấn 3 vị Pháp Thân, ngoại trừ La giáo Pháp Vương không đề cập tới. Một là Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà, một là Hàng Long La Hán Không Văn. Đương nhiên. Lúc này Không Văn vẫn là ma sư Hàn Quảng giả trang. Cũng không phải là chính chủ nhưng điều này cũng hiển nhiên lan truyền ra một cái trọng yếu tín hiệu. Ở Hàn Quảng thao túng dưới. Thanh Tu Thiếu Lâm rốt cục muốn cuốn vào thế tục chi tranh. Thấy tình cảnh này, lão hoàng đế khóe mắt cũng nhảy nhảy. Tô Ly Tô Việt đám người đều sầm mặt lại. Đây là trước lục phiến môn vẫn chưa nắm giữ tình huống. Tưởng thật là đất bằng nổ vang một đạo sấm sét. Thái tử bên cạnh một gã khác tăng nhân chừng 30 tuổi. Tố bào, nghĩ lại châu, ngũ quan nhu hòa, dung mạo gầy gò, miệng đóng chặt, ánh mắt nhìn mặt đất, giống như đang lo lắng tổn thương run rế. Đến là không thế nào nổi danh, không gọi người biết được. Phật Hoàng, Di Lặc, ha ha, Vương Đằng khóe miệng tự nhiên dương lên. Không biết là trào phúng vẫn là cân nhắc Tề Chính Ngôn đi theo sau lưng hắn. Ngược lại ở trong đám người nhìn thấy Tiểu Mạnh, đang ở ánh mắt đưa tình Tấn Vương Triệu Nghị sắc mặt hơi trầm xuống. Phía sau theo đao khí Trường Hà Nghiêm Sung, cũng là chưa từng lường trước chính mình đại ca đến rồi như thế vừa ra trò hay. Ngũ Hoàng tử Triệu Hằng sắc mặt như thường, bên cạnh là trong phủ một vị khách khanh, năm gần 50 tuổi thiên nhân giao cảm. Có vẻ thủ hạ không người, còn lại từ cực kiếm Thôi Triệt, võ trạng nguyên phiền Trường Miêu, Nguyễn gia Nguyễn Ngọc Thư, Vương gia Vương Tái, Tô gia Tô Mạnh chờ đều ở nghênh giá trong đội ngũ. Một phen lễ nghi phiền phức sau, lão hoàng đế ha ha cười nói, chậm nghe gần nhất anh tài xuất hiện lớp lớp, chịu không nổi tâm hỉ, cố hữu này Quỳnh Hoa Chi Yến, lấy xem Tuấn Kiệt, ngoặc kép, chậm có bốn đạo đề mục. Kính xin các vị giành thắng lợi. Đương nhiên, ngoại cảnh trở lên người đã là cường giả đại gia. Không cần hạ mình anh tài. Cho là cái khán giả liền tốt. Lão hoàng đế bổ sung một câu. Ánh mắt mọi người liền không tự giác rơi xuống Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn trên người. Hai vị này nhưng là danh tiếng vang dội. Ở bên ngoài cảnh bên trong đều đặt chân tốt một thời gian, đặc biệt là vị kia Huyền Thiên Thiếu Đế. Có đồn đại hắn đều nhanh vượt qua tầng thiên thê thứ hai. Đặt chân tông sư lĩnh vực thất trọng thiên. Tưởng thật là kinh rơi mất một đám người cầm. Vương Đằng thần sắc như thường. Quỳnh Hoa Yến đoạt giải nhất việc giao cho Tiểu Hòa Thượng cùng Nguyễn Ngọc Thư liền có thể. Hắn lúc này sự chú ý dĩ nhiên phát tán. Quan sát giữa trường biến hóa lúc trước Quảng Thành Thiên Tôn truyền ra tin tức. Cấu kết La Giáo cùng Diệt Thiên Môn. Chính là Hoàng Thất. Mà bọn họ cũng tiềm tàng ở trong hoàng cung. Không thể không để người liên tưởng đến lần này Quỳnh Hoa Yến không thể không ra biến cố cùng lúc. Đó ngoài hoàng thành, đấu mỗ nguyên quân đổi dung mạo, làm áo xanh váy trắng trang điểm. Bên người nàng là cái da mặt khô vàng nam tử. Tướng mạo hung ác, giống như đầu đường lưu manh. Chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân biến hóa. Quảng Thành xác nhận Cố Tiểu Tăng ở trong hoàng cung. La Giáo mọi người cũng nên như vậy. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân dùng bí pháp nói. Đấu mỗ nguyên quân ánh mắt sâu thẳm nhìn hoàng cung, thấp giọng hỏi một câu. Nên tham gia Quỳnh Hoa Yến đều đi rồi chứ? Ngọc Hoàng Thiên Tôn tựa hồ cũng dựa vào thân phận của Huyền Thiên Tông tiến vào bên trong. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở. Có Ngọc Hoàng ở, thời khắc lan truyền đến Quỳnh Hoa Yến tình báo. Vạn nhất có biến cố gì? Chúng ta cũng có thể biết, xem như là bảo đảm. Bất quá, chúng ta thật muốn trực tiếp xông vào sao? Chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Không nói được sẽ gặp được Độ Thế Pháp Vương. Vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân nhíu nhíu mày. Độ Thế Pháp Vương, đó là chứng được chân không pháp thể La Giáo giáo chủ. Thiên bảng có tiếng pháp thân cao nhân đấu mỗ nguyên quân khó được cười lạnh một tiếng. Chúng ta trước tiên chờ, yên lặng xem biến đổi, nếu không có trước ngộ quá tương tự việc, còn thật không rõ bọn họ ở làm cái gì mê hoặc. Chấm ngoặc kép, nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, có mấy phần tự tin, tương tự việc, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân nghi hoặc hỏi, đấu mỗ nguyên quân khẽ gật đầu, mấy năm trước, chấm ngoặc kép, .. thứ nhất giả, cầm kỳ thư họa, anh tài chi đạo. Hun đúc tình tính, đánh bóng tâm linh, không biết tòa bên trong tuấn tú, người phương nào có thể xưng số một. Lão hoàng đế thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn quét mà dưới Tiểu Mạnh nghe vậy nhưng là da mặt vừa kéo. Hắn mãng kim cương này có thể không cái gì lấy ra được tài nghệ. cũng không thể sống bằng tiền dành dụm, đứng ra niệm kinh đi. Đem mọi người siêu độ đi. Vương Đằng thấy thế cũng là nhìn sang. Truyền âm cười nói, tiểu hòa thượng có thể có tài nghệ. Thổi huýt sáo tính sao? Mạnh Kỳ co rụt lại một hồi ra mặt. Cũng không thể thật đi tới niệm kinh a. Không nói đến Thiếu Lâm cũng ở đây. Hơn nửa cũng niệm bất quá bọn hắn. Bọn họ là chuyên nghiệp. Vương Đằng nghiêm túc nói, nếu có thể thổi đến mức bách điểu cùng vang lên. Tiên nhạc tương ứng, tất nhiên là tính. Hai người một hỏi một đáp. Một bên Tề Chính Ngôn khóe miệng hơi dương lên. Khó được nhìn thấy Mạnh Kỳ ăn quả đắng cuối cùng. Còn phải dựa vào ăn vặt hàng ra tay. Cầm tâm trời sinh, tự nhiên là siêu phàm thoát tục, chỉ thấy Nguyễn Ngọc Thư vạt áo hoàn bội. Lung lay vuốt nhẹ, gian có vang lên giòn giã. Kỳ ảo lọt vào tai. Một bộ váy trắng, ôm đàn cổ, chậm rãi đi xuống tháp cao. Bước vào giữa trường, biểu hiện lành lạnh, không hiện ra kiêu ngạo, nàng tay trái đè dây. Tay phải khẽ hất, một tiếng trời cao nhạn kêu vậy cầm âm kéo ra như họa cong vòng. Này khúc sau, lại không người dám với hạ tràng. Cầm kỳ thư họa chi đạo, lấy Nguyễn Gia Ngọc Thư dẫn đầu. Chư vị khanh gia có gì dị nghị không? Lão hoàng đế nhìn chung quanh mọi người, không nghi ngờ chút nào, không ai phản đối. Nguyễn Ngọc Thư thuận lý thành chương đoạt được đạo thứ nhất đề mục người đứng đầu. Đến tứ ngự tửu một chén, lão hoàng đế vuốt nhẹ tay vịn, hơi mỉm cười nói, điều thứ hai đề mục giả, đạo lý văn chương, tự thân con đường, chư vị vừa là anh tài, tổng đối thiên nhân lý lẽ cùng tự thân con đường có suy nghĩ khảo. Cũng đều là ngộ tính hơn người hạng người. Trẫm có một cái dị bảo, viết vô tự chi bi, để các vị cảm ngộ, xem ai đoạt được càng nhiều. Vô tự chi bi, chu vi con cháu thế gia triều đình trọng thần đều là khiếp sợ, phát ra từng tiếng nói nhỏ. Liền ngay cả hoàng đế chu vi chính sự đường mọi người cùng Thôi Thanh Vũ chờ đại nhân vật cũng thoáng thay đổi sắc mặt. Vương Đằng không nói, lẳng lặng nhìn Vương Tư Viễn. Hắn hiểu được, vị này thần côn sẽ không bỏ qua cái này phổ cập khoa học cơ hội, vô tự chi bi chính là một việc dị. Bảo, nghe đồn là thượng cổ thiên đình chi vật, trên trình độ nào đó tiếp cận thần binh. Quả nhiên, ở Vương Đằng ánh mắt lại đây trong nháy mắt, Vương Tư Viễn liền ưỡn ngực, bắt bí làm ra một bộ tựa như cười mà không phải cười thần côn dáng dấp thượng cổ thiên đình chi. Vật, kia không nên vào ta Huyền Thiên Tông. Làm sao cái tiếp cận thần binh pháp? Nói nghe một chút. Vương Đằng hứng thú, không hề nghĩ rằng này còn có thể nhìn thấy một việc cùng cổ thiên đình hữu quan bí bảo. Vương Tư Viễn mang tính lựa chọn quên câu nói thứ hai, hò nhẹ nói, chỉ là giá trị mà nói, cũng không tương ứng uy lực, không thể làm công kích tác dụng, cũng khả năng bị người thường tổn hại. Nhưng nếu tự thân tu hành sơ khuy môn kính, kết hợp đoạt được, xem này vô tự chi bi lúc sẽ có cảm ngộ, hoặc đem một thân võ công thông hiểu đạo lý, hoặc ngộ ra trí lý, viên mãn tâm cảnh. Nếu như cảnh giới cùng tích lũy đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp sáng chế thần công. Năm xưa triều đại Phạt Khang, công phá Dĩnh Thành, được thiên tử chi kiếm. Thái tổ kết hợp trên kiếm chứa nhân đạo công pháp cùng bản thân kinh thế thư nội dung, xem vô tự chi bi 7 ngày 7 đêm rốt cục đem hai người hòa làm một thể. Từ đó có bình thường kinh thế thư cùng nhân đạo kinh thế thư phân chia, kinh thế bát kiếm cũng diễn hóa ra một môn hoàng đạo kiếm pháp. Người sau ở lực lượng chúng sinh gia trì dưới, tu luyện càng nhanh hơn, uy lực càng cường, thậm chí trở ngại càng ít, dần dần trở thành hoàng thất chủ lưu. Vì vậy, hoàng thất cũng từ đây không thiếu cường giả của nửa bước pháp thân. Đáng tiếc vẫn chưa từng đản sinh ra chân chính pháp thân nhân tiên. Vương Đằng nghe vậy gật gù. Này ngược lại là một việc ghê gớm dị bảo. Hắn nếu là ở trước cảm ngộ, không nói được có thể đem tự thân chỗ tu hành kinh văn dung hợp một. Hai, cũng không phải có thể sai qua rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.